Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi truyện dài Cư Kỉnh Kim Hai của nhà văn Hồ Vũ Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Theo ý tôi, quan lớn trị dân, quan lớn thiệt hành, năm chữ này nè, cư kỉnh nhi hành giảng, thì có lẽ quan lớn khỏi lỗi với nghĩa vụ, mà cũng khỏi lỗi với trách nhiệm. Cư kỉnh nhi hành giảng nghĩa là sao? Nghĩa là lúc bình thường, đối với quan lớn thì quan lớn phải thận trọng dè dặt, đừng để trái với lương tâm. Rồi đến lúc hành chánh, đâu như nhân dân thì quan lớn phải quảng đại dễ dàng, đừng có câu chấp việc nhỏ. Cách 10 ngày sau. Một buổi chiều, ông huyện Hàm Tân thay đổi y phục, sửa soạn ra ngoài quận đặng đi dự đám cúng thần cầu an dưới làng Tân Thới, dưới quan chủ quận. Bà huyện mở tủ lấy cái khăn đen đưa cho ông và nói, người mua nhà của xã Nhẫn để về ở mấy bữa rày. Phải, tôi ngó thấy bà cứ nói cái nhà đó hoài, tiếc làm chi không biết nữa. Ổn lắm chứ, tôi tiếc hoài, để họ ở ít ngày rồi coi, như họ muốn bán thì tôi mua lại, dẫu mắc hơn, đôi 300 tôi cũng mua. Mua gì không biết? Tôi mua rồi, tôi dỡ cái nhà, đặng mở rộng vườn của mình nó qua phía đó. Chứ chi tôi về mà muốn quá như vậy, thì hôm trước tôi đấu giá mà mua cho. Tôi có nói. Mà tại ông làm lơ nên tôi không có dám đốc nữa. Có lẽ người mua đó ở không có lâu đâu. Sao ông biết họ không có ở lâu? Nhà dân sĩ mà về vườn thì buồn quá, ở lâu làm sao được. Dân sĩ hay sao? Nghe Hương Quảng nói người đó viết tiểu thuyết hay lắm. Viết tiểu thuyết hay? Ông nào vậy kìa, con Túy nó biết tên mấy tiểu thuyết gia hết thảy, hễ nói tên thì nó biết liền. Nghe nói tên Chí Cao Chí Thấp gì đó không biết nữa. Cô Túy ở trong buồng lật đật bước ra và nói, thế ra người mua nhà của xã Nhẫn là ông Chí Cao hay sao? Ôi, ông Chí Cao là tiểu thuyết gia trứ danh đó bà, ông viết được gần 10 bộ tiểu thuyết. Bộ nào cũng thâm thúy đặc sắc, con xem những tác phẩm như Một Đỏ Hoa Hương nè, Dưới Bóng Trăng Thanh, Nhắn Bạn Hằng Nga của ổng, con phục tài ổng lắm, được mà ổng về ở gần thì quý quá biết chừng nào. Ông Huyện đứng ngó con trần trần, đợi con nói dứt rồi ông mới nói. Con thích tiểu thuyết dữ, tính ham đọc sách là tốt. Nhưng mà phải lựa sách đó mà đọc, chẳng nên đọc những dâm thơ. Bà muốn con mua sách luân lý mà đọc, chứ đừng có đọc cái tiểu thuyết nữa. Bà Huyện tiếp mà đáp thế cho con. Sách luân lý đọc buồn quá, con nít có chịu đọc đâu. Buồn mà có ít, vui mà hư tánh nết thì vui làm chi. Bà Huyện với cô Trí không dám cãi. Ông Huyện từ vợ con mà đi ra dinh quận. Bà Huyện chúng chính cười mà nói với cô Túy. Thế ra người mới dọn gì ở đó là Chí Cao. Cái quyển mà Nhắn Bạn Hằng Nga con mới đọc cho má nghe bữa hổm đó. Má nhớ không má? Nhớ. Hay lắm phải không? Ừ, hay. Tác giả là tả cảnh tả tình, dùng điệu văn là díu rắc, khiến cho người đọc có khi phải bàng hoàng rồi mơ mộng, có khi phải suy nghĩ rồi bồi hồi. Tiểu thuyết như vậy mà bà chê chứ? Ba con theo xưa, tự nhiên là không có ưa sách đời nay. con đừng có khen tiểu thuyết trước mặt ba con nữa. Để con lựa những tác phẩm của ông Chí Cao, con để riêng đặng con đọc lại. Các tiểu thuyết bây giờ con thích văn của Chí Cao hơn hết. Cô Túy ngó ra ngoài trước rồi kêu bà Quyện mà nói. Má, ai đi vô kìa, phải ông Chí Cao đó không má? Bà Huyện ngó ra, thấy một người trai tráng ở cửa ngõ chậm bẩm đi vô sân, đầu chạy láng nhút, mình mặc bộ đồ túc xô mày thiệt khéo, đút gài thẳng băng, túi trên vắt một cái khăn lụa màu khóa nhang để ló ra ngoài một góc. Người ấy vừa đi, vừa ngó hoa kiển hai bên, bộ hân hoan, mặt sáng sủa, khoan thai bước lên thềm, bộ không bận ngợi chút nào hết. Người ấy đi ngay vô cửa giữa, thấy bà Huyện và cô Túy ở trong nhà, đừng trong mắt ngó mình, thì đứng lại, cúi chào rất có duyên và trúng lễ, rồi chúng giếm cười và nói. Thưa bà, tôi là văn sĩ Chí Cao, mới dọn về ở một bên đây, vì sợ thất lễ xã giao nên lật đật đến xin ra mắt quan huyện, bà huyện, đằng trước dương câu phước thọ, sau kết niềm lân cận. Nghe xưng danh Chí Cao thì bà Huyện và cô Túy đều mừng. Bà mừng vì có dịp hỏi thăm miếng đất, cô mừng vì được biết mặt tiểu thuyết gia của mình ưa. Bởi vậy, hai mẹ con đều vui vẻ cúi đầu đáp lễ. Bà Huyện liền mời Chí Cao vô nhà và nói, ông mới đến thăm lần thứ nhất, mà rủi quá, ông Huyện tôi không có ở nhà, mới đi ra ngoài dinh đặng đi làm cúng đình với quan lớn. Chí Cao cười mà đáp. Rủi thiệt, nhưng mà quan huyện đi khỏi, xong có bà ở nhà, thì sự rủi của tôi chỉ mới nửa phần mà thôi, chứ chưa đến nỗi rủi hoàn toàn. Vì theo đời nay, cái lễ nam nữ giao tiếp đã nới rộng ra nhiều, lại cũng vì bà Huyện muốn làm quen, đặng hỏi thăm miếng đất, bởi vậy bà mời Chí Cao ngồi tại phòng khách phía ngoài, rồi dạy cô Túy biểu gia dịch đền nước và thuốc mà đại khách. Bà Huyện bước sang ngồi tại bộ gián ngang đó và hỏi, ông mua cái nhà có xã nhẫn đó hay là ông mướn? Thưa tôi mua, đấu giá mua ở giữa tòa. Ông là văn sĩ, mà ông mua giường ông ở sao được? Thưa tôi chán cái thú thành thị rồi, rộn rộn quá không thể suy nghĩ đặng nảy nở ra một tư tưởng gì hết. Tôi mua giường về ở đây, chú tâm của tôi là tìm chốn thanh tịnh, để nằm đọc sách. Để ngồi suy tưởng, rồi viết tiểu thuyết mà cống hiến cho đồng bào. Tôi chắc ở đây buồn, rồi ông không ở lâu đặng. Xin lỗi với bà, tôi đã quyết chí lánh chỗ vui, tìm chỗ buồn. Nếu chỗ này buồn, theo như lời bà nói thì tôi thích ở lắm chứ. Ông mua về nhà, về đất hết thảy là bao nhiêu? Thưa kể luôn về sở phí hết thảy hơn 600. Mà tôi còn phải tốn tiền sửa nhà nữa. Người ta nói tôi mua mắc, thưa bà, theo ý bà thì mắc hay rẻ? Ngồi mắc một chút, bởi vì đất ít mà cái nhà lại cũ. Dầu mắc tôi cũng vui, bởi vì trước nhà có rạch, xung quanh có giường, cái cảnh êm đềm trù mập đó, nó có thể cao dầu tâm hồn, nắng đúc tư tưởng cho tôi viết tiểu thuyết được thì thôi. Đã vậy mà còn được ở gần một bên bà với quan huyện, thì chỗ ở của tôi càng quý lắm vậy. Ông ở đây đặng viết tiểu thuyết mà thôi, chứ không có tính làm việc chi khác nữa hay sao? Thưa bà, nhà văn sĩ thì chỉ biết viết văn, viết có mệt mỏi thì nằm lim dim mà mơ mộng, chưa có biết việc chi khác đâu mà làm. Cô Túy nãy giờ ngồi phía sau bà Huyện mà nghe nói chuyện, bây giờ cô mới xen vô mà hỏi Chí Cao. Thưa ông, những tác phẩm của ông đã xuất bản rồi đó, ông xuất vốn in mà bán hay là ông nhượng bản quyền cho họ xuất bản? Tôi có một mình, ngày như đêm cứ cặm cụi ngồi viết hoài, không có giờ mà lo việc chi khác. Mình viết tiểu thuyết nhất là tên của mình được công chúng yêu mến, nếu mình ra tiền xuất bản mà bán thì có lời nhiều, ngặt gì văn sĩ không có cái óc thương gia, nên bán sách bất tiện nhiều bề lắm á. Tại như vậy, nên tôi mới buộc lòng nhượng bản quyền cho Ấn Quán họ xuất bản. Thưa tiểu thuyết của ông, quyển nào cũng được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt, ông nhường quyền cho người xuất bản thì họ lời nhiều lắm. Thưa cô, tôi chưa biết việc đó, nhưng mà biết làm sao bây giờ? Ông nhường quyền cho họ xuất bản như vậy, mỗi tác phẩm họ trả cho ông bao nhiêu tiền? Không có giá nhất định, hoặc 500, hoặc 300, tùy theo tác phẩm dài hay ngắn. Sau lời cô hỏi tôi đó thì tôi chắc cô có đọc tiểu thuyết của tôi phải không? Thưa phải, các tác phẩm của ông em có mua mà đọc đủ hết à? Mua nhà vẽ đây tôi không về đã có sẵn một đặc giả rất xinh đẹp ở một bên tôi chứ, tôi lấy làm hân hạnh lắm đó. Trong chợ ô môn này, độc giả của ông nhiều lắm chứ không có phải có một mình em đâu. Nếu vậy thì cái hân hạnh của tôi càng lớn hơn nữa. Đọc tiểu thuyết của tôi, cô thích bộ nào hơn hết? Bộ nào em cũng thích hết thảy. Cảm ơn cô. Chị Cao lấy làm đắc chí, xong thầm nghĩ, mới đến làm quen lần đầu, nếu mình cứ nói tiểu thuyết hoài, sợ ai người ta chê tánh mình nó ham khoe khoang, bởi vì chàng trở mái mà hỏi bà huyện. Thưa bà, không biết quan huyện có được mấy cô mấy cậu? Tôi có ba đứa con mà thôi. Thằng lớn là làm việc ở trên Sài Gòn, với con này và một đứa gái nhỏ nữa còn đi học. Được như vậy thiệt là có phước, giàu có sang trọng, mà lại có đủ con trai con gái không thiếu chi hết. Ông có được mấy đứa con? Thưa bà, tôi chưa có vợ. Ông đã trọng tuổi rồi, sao không kiếm đôi bạn như người ta? Thưa bà, nhà văn sĩ thường để trí mơ mộng cái đẹp, cái cao. Nếu cưới vợ thì tự nhiên phải cưới người giống như trí mình tưởng tượng vậy mới được. Tại như vậy đó nên khó kiếm vợ một chút. Ông á, kén lựa quá như vậy thì làm sao mà có vợ cho được. Đời này á, sợ không có người như cô Thanh Xuân trong tiểu thuyết nhắn bạn hàng Nga đó đâu. Xin bà cho phép tôi trả lời bà mới nói đó. Trong chốn thâm sơn thì có đá với cây mà thôi. Tuy vậy mà nếu người ta gia công tìm kiếm, thì người ta cũng lượm được nhiều cục ngọc quý vô giá. Ấy vậy mà ở chốn dương gian này, có lẽ nào lại không có người đẹp đẽ mà cao thượng như cô Thanh Xuân. Tôi vẫn tin chắc phải có, bởi vậy tôi cứ bền lòng mà tìm hoài. Tìm cho được cô Thanh Xuân tôi mới phỉ dạ. Tôi sợ ông tìm thất công mà không gặp đâu. Dù mình không có duyên mà gặp được, mà mình có chí tìm kiếm, thì lúc mà tìm đó, mình cũng nuôi cái hy vọng sẽ tìm được. Tự nhiên sự sống của mình cũng vui vẻ trong cảnh mơ mộng. Bà huyện không muốn kéo câu chuyện ra dài thêm nữa, nên bà không đáp lời. Chí Cao lại không muốn về, nên chàng hỏi bà. Té ra bà cũng có đọc tiểu thuyết của tôi nên bà mới biết cô Thanh Xuân. Con nhỏ nó có mua, nên khi nào rảnh thì tôi xem chơi, chứ tôi không có vợ mà đọc hết. Xin bà chịu khó đọc cho đủ các tác phẩm của tôi, thì bà mới thấu hiểu tâm hồn của tác giả được. Bà huyện quyết dứt câu chuyện, nên bà dây lại phía sau mà nói nhỏ với cô Thúy, khuyên cô đi vô trong, biểu gia dịch lo dọn cơm. Cô Túy đi rồi, bà huyện liền đứng dậy mà nói với Chí Cao. Ông mới qua thăm vợ chồng tôi rất là cảm ơn. Để ông huyện về, tôi sẽ thưa lại cho ông huyện của tôi hay, đặng bữa nào rảnh ông huyện tôi sẽ trả lễ. Chí Cao còn muốn ngồi lâu nữa, xong thấy cửa chỉ, rồi nghe câu nói của bà chủ nhà như vậy, thì hiểu người ta có ý muốn mình về. Bởi vậy chàng thủng thẳng đứng dậy và nói. Thôi để bữa nào có quan huyện ở nhà, rồi tôi sẽ qua nữa, lặng làm quen với ngài. Tôi ở gần, hai nhà qua lại đàm luận chơi chắc là vui lắm. Chí Cao vừa nói vừa đi lần ra cửa, bà huyện cũng đi theo, ý muốn đưa khách, xong bà đi xa xa. Chí Cao ngó bà, vừa cười vừa nói nhỏ nhỏ. Có lẽ bà quên tôi, chứ tôi biết bà, hồi bà còn xuân tinh xuân. Chưa có chồng. Bà huyện chứng hững. Chí Cao nói tiếp. Tôi là con của thầy giáo Sâm. Hồi còn nhỏ chúng ta ở giải phố với nhau dưới Cần Thơ, bà nhớ không? Bà huyện tỉnh táo đáp. Tôi biết thầy giáo, còn ông thì tôi quên. Chị Cao nói, lúc bà lấy chồng thì tôi mới 12-13 tuổi. Tuy lúc ấy tôi còn con nít, nhưng mà tôi đã biết mến nết na đầm thắm của bà đã hơn 20 năm rồi. Mà cái vẻ đẹp ấy vẫn còn y nguyên, chưa phai lợt chút nào hết. Nghe mấy lời ấy, bà Huyện vừa mắc cỡ vừa tức giận, bà muốn mắng đứa vô lễ đặng răng dạy nó gì sao. Nhưng vì sợ làm vỡ lỡ mang tiếng mà gây buồn cho chồng, nên bà giằn lòng mà nói, ông á, đi về đi. Chí Cao cứ chúng chiếm cười mà nói tiếp, bà là cô thanh xuân của tôi, tả trong truyện tiểu thuyết nhắn bạn hàng Nga đó. Bà Huyện xây lưng trở vô, phiền giận cành hông đỏ ao sắc mặt. Sau, ông Huyện Hàm Tân tiếp được thơ của con trai lớn là thơ Toán Thình, cho hay rằng đã mướn được phố, mà dọn chỗ ở yên rồi và mời cha mẹ lên chơi ở với mình ít bữa. Lúc ấy, ông Huyện đã thâu góp lúa ruộng đem về lẫm xong hết rồi, nên ông thông thả không bận việc gì. Đã vậy mà mấy bữa say, em Ngọ nhức răng ăn ngủ không được, làm ông khó chịu, muốn đem nó đi Sài Gòn đặng kiếm bác sĩ trị bệnh cho nó. Tiếp được thơ của thơ Toán Thịnh, hai ông bà mới bàn tính để cô Thúy với cô Huyền ở nhà qua nhà, còn hai ông bà dắt em Ngọ lên Sài Gòn, đặng trước kiếm thầy trị bệnh cho em gái nhỏ, sau coi bề con trai lớn ăn ở thế nào. Tính như vậy mà chưa định ngày đi, kế cô Huyền tiếp được thơ của mẹ, cho hay rằng mẹ đau nhiều, cô lo sợ, nên xin với chú thím cho phép cô về Sa Đéc mà thăm mẹ ít ngày. Ông Huyện lấy làm bối rối, không lẽ không cho cô Huyền về Sa Đéc, mà nếu cho cô đi, thì có ai ở nhà qua nhà với cô Thúy, đặng vợ chồng ông đi Sài Gòn? Hai ông bà tính tới, tính lui, rồi ông nhất định cho cô Huyền về Sa Đéc liền, còn đi Sài Gòn thì bà Huyện với cô Thúy dắt em Ngọ đi, để ông ở nhà qua nhà. Bà Huyện không chịu như vậy, bà muốn ông đi với bà, đặng qua nhà cửa của con trai thiếu vật gì thì mua sắm cho con. Còn cô Thúy thì cô không muốn đi Sài Gòn, cô khuyên cha mẹ đi, cô hứa ở nhà qua nhà một mình được, vì trong nhà có gia dịch đông nên cô không sợ trộm đạo. Nghe vợ con nói như vậy, ông Biện bèn xuôi theo, ông cho mời Hung Quảng Tại, người ở trong đất ông, lại nhà mà dặn khóa chừng dùm nhà cửa cho ông, rồi cô Huyên đi Sa Đéc bữa trước, thì sang bữa sau ông đi Sài Gòn với bà và em Ngọ. Cô Thúy ở nhà một mình, tuy cô được quyền điều khiển gia dịch đến 4-5 người, song cô mất cái không khí thường hấp thụ thổi này, vào ra quạnh hiu, không có cha mẹ, không có chị em gái mà nói chuyện. Bởi vậy cô buồn so, cứ nằm nghỉ vẩn vơ, suy nghĩ rồi lấy tiểu thuyết mà đọc. Chiều bữa ấy, lúc mặt trời lặn xuống phía sau vườn, ngọn gió chướng thổi hiu hiu mát mẻ, cô Thúy đọc tiểu thuyết và suy nghĩ cả ngày. Tâm hồn lờ đờ, tinh thần mờ mệt, cô bèn ra vườn hoa trước nhà đi qua đi lại mà xem hoa giải trí. Ngọn gió hiu hắt làm cho lòng cô thơ thới, hoa hường đua nở, làm cho tình cảm của cô chứa chan. Thấy bụi hường gần cửa ngõ có chỗ một đóa hoa thiệt lớn, cô bèn lần bước ra đó. Rồi cô ngồi xuống, tay nắm nhánh hoa hường, kề đóa hoa vào mũi mà hửi. Mặt cô với đóa hoa chiếu nhau, mặt thì đẹp mà hoa cũng xinh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.